Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, 123 đảo trùng thiên hắc vũ. Chơi đâu? A, canh, ba. Nói xong, Bạch Phong liền đem trước đó bắt đến cửu thải độc quan kê hoàn thành nhiệm vụ 32 mai bảo cấp đan. Lấy ra ngoài. Bắt đầu một cái nuốt lên, mỗi nuốt một cái, Bạch Phong thực lực đều sẽ trực tiếp đột phá nhất trọng. Lúc này, Bạch Phong đột phá thì còn như tên lửa, cọ cọ bạo, không đến 5 phút, Bạch Phong liền đem 32 mai bảo cấp đan toàn bộ nuốt nhất tịnh. Mà lúc này thực lực của hắn đã đột phá đến võ vương thất trọng, cái này võ vương thất trọng. Thật đúng là đơn giản không được a. Bạch Phong cảm nhận được thể nội lực lượng cường đại, nở nụ cười lẩm bẩm, "Chủ nhân, muốn không cần tiếp tục hoàn thành bạo cấp đan nhiệm vụ." Bạo Linh tiếng hỏi lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu nói, "Trước không nóng nảy, ta bây giờ không phải là có rất nhiều bạo thần bảo dương toái phiến đó sao?" Toàn bộ đều đổi lấy thành bạo thần bảo dương. Đinh, tiêu hao 1470 triệu mảnh bạo thần bảo dương toái phiến. Đổi lấy 1,47 tỷ cái bạo thần bảo dương thành công. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên, mở ra 547 triệu cái bạo thần bảo dương. Đồ vô dụng toàn bộ để hệ thống thu về đổi lấy thành bạo nguyên. Còn thừa 500 triệu cái bạo thần bảo dương đổi lấy thành siêu cấp bạo thần bảo dương. Bạch Phong, lúc này mở miệng lần nữa nói ra. Đinh, tiêu hao 500 triệu cái bạo thần bảo dương. Đổi lấy 5 triệu cái siêu cấp bạo thần bảo dương thành công. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. Mà lúc này... Bạo Linh cũng tại giúp Bạch Phong mở ra cái kia 547 triệu cái phổ thông bạo thần bảo dương. Bạo Linh đem những cái kia phổ thông bạo thần bảo dương mở còn về sau. Đem 5 triệu cái siêu cấp bạo thần bảo dương cũng đều cấp mở đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối. Bạo Linh nói ra. Bạo Linh nghe xong nói. Chủ nhân, giao cho ta đi. Cái này nhất đẳng. Cũng là 2 canh giờ. Bất quá Bạch Phong lại là không có bất kỳ cái gì nóng vội tâm thái. Thì bình tĩnh như vậy cùng đợi. Chủ nhân, toàn bộ đều mở xong. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong tâm tính cực kỳ bình thản nói. Nói đi, đều mở ra cái gì? Phổ thông bạo thần bảo dương. Mở ra đồ vật thì ta cho rằng cũng không có thích hợp lưu lại. Cho nên, toàn bộ đều giao cho hệ thống thu về, đổi lấy đi ra bạo nguyên, đầy đủ để chủ nhân đem bạo thần chi thể độ dung hợp tăng lên tới 23%. Đương nhiên, có thể coi là phía trên chủ nhân ngài hiện tại vốn là có 50 phần bạo nguyên. Bạo Linh nói thẳng, Bạch Phong nghe xong, ngược lại là không có quá lớn vẻ thất vọng, bạo thần chi thể càng đi về phía sau. Cần năng lượng lại càng lớn. Nói thật, nhiều như vậy bạo thần bảo dương mở ra đồ vật. Có thể đổi được đầy đủ đem độ dung hợp tăng lên tới 23% nhiều như vậy phần bạo nguyên. Đã vượt quá Bạch Phong dự liệu. Sử dụng bạo nguyên, tăng lên bạo thần chi thể độ dung hợp. Bạch Phong không có chút gì do dự. Thậm chí không có đi hỏi thăm siêu cấp bạo thần bảo dương tình huống. Bởi vì... không có cái gì tăng lên bạo thần chi thể độ dung hợp trọng yếu. Đinh, chúc mừng ký chủ bạo thần chi thể độ dung hợp tăng lên tới 23%. Không đau đớn thời gian sử dụng tăng lên tới 280 canh giờ. Theo Bạch Phong cảm giác, được cái kia mát lạnh chi ý không ngừng tẩy lễ lấy thân thể của hắn. Sau khi kết thúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là trực tiếp vang lên. Bạo Linh, nói một chút siêu cấp bạo thần bảo dương tình huống. Bạch Phong lúc này tiếp tục dò hỏi. Bạo Linh lý giải thích nói. Chủ nhân, mở ra 12 mai siêu cấp bạo cấp đan. 23 siêu cấp tình báo quyển trục, 32 cái siêu cấp thăng cấp quyển trục, 3 cái nghịch thiên chi thuật, 123 đạo hắc vụ. Bạch Phong nghe xong, khẽ gật đầu ừ một tiếng về sau, cả người sắc mặt thì cứng ngắc ở. Sau đó, dùng cực kỳ không xác định ngữ khí đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh, ngươi vừa mới nói, bao nhiêu đạo hắc vụ? Chủ nhân, 123 đạo hắc vụ hướng lên trời, mà lại, lần này thả ra đại yêu, cấp bậc đều cao nhất đẳng. Căn bản không phải băng tàm độc thiềm loại kia đại yêu có thể so sánh. Bảo Linh lúc này dùng cực kỳ chăm chú ngữ khi nói ra. Hô, Bạch Phong lúc này là một lần hít sâu, nỗ lực để cho mình tâm tính ổn định lại. Thế này mới đúng Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh, những thứ này thả ra đại yêu, nếu như giết hồn thiên bốn châu sinh linh, có thể hay không đập ta bạo điểm? Chủ nhân, sẽ không, mà lại, những thứ này thả ra đại yêu mặc kệ rơi vào địa phương nào, đều không thể rời đi cái chỗ kia 100 mét phạm vi. Bảo Linh lập tức giải thích nói, còn tốt, Bạch Phong nghe được là loại tình huống này về sau, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, nếu quả như thật cùng hồn thiên đại lục một dạng. Những thứ này thả ra đại yêu đánh giết hồn thiên bốn châu sinh linh. Không có đánh giết một cái liền muốn khấu trừ chính mình bao nhiêu bạo điểm. Vậy mình điểm ấy bạo điểm sợ là đều không đủ đập. Ta còn thực sự là hiếu kỳ. Lão bạo thần phong ấn nhiều như vậy đại yêu đến cùng muốn làm gì? Bạch Phong lúc này cực kỳ hiếu kỳ lẩm bẩm. Bảo Linh lắc đầu nói. Cái này, ta cũng không biết. Dù sao, mở ra siêu cấp bảo thần bảo dương, thả ra, đều là lão bảo thần trước kia phong ấn đại yêu. Mà lại, dựa theo loại tình huống này đến xem, lão bảo thần phong ấn đại yêu số lượng, thật có chút nhiều khủng bố. Mặc kệ những thứ kia, chỉ cần những thứ này đại yêu, hệ thống không phán định đối với ta có ảnh hưởng. Vậy ta cũng liền không cần thiết, muốn đi giết thì giết. Không muốn đi thì để chúng nó lưu tại cái kia ở lại đi. Dù sao cũng ra không được. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, vừa cười vừa nói. Sau đó, Bạch Phong liền bắt đầu tra nhìn lên chính mình lấy được 3 cái nghịch thiên chi thuật. Nghịch thiên chi thuật không gian rảo sát. Nhìn đến cái thứ nhất nghịch thiên chi thuật về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới chính mình trước đó hiến tế nghịch thiên chi thuật, lần này lại đạt được nghịch thiên chi thuật địa ngục hỏa, có thể phóng thích địa ngục hỏa, có thể đả thương cùng linh hồn. Nghịch thiên chi thuật trưởng trung tử giới, nhất trưởng hóa tử giới, nhưng khốn địch tại tử giới bên trong, theo sinh cơ chôn vùi, hóa thành tử sĩ, rất mạnh. Nghịch thiên chi thuật hoàn toàn như trước đây mạnh. Kỳ thật trước đó hiến tế không gian rảo sát, Bạch Phong cũng là đau lòng rất lâu, không nghĩ tới lần này lại có thể mất mà được lại. Mà mặt khác hai cái mặc kệ là địa ngục lửa vẫn là trưởng trung tử giới. Tuy nhiên còn không có thực hành nếm thử, nhưng vẻn vẹn nhìn ngắn gọn giới thiệu, cũng đó có thể thấy được cũng không đơn giản. Bảo Linh, tuy nhiên có được đồ vật cũng không tệ. Nhưng lần này mở bảo dương, quả thực có chút hố cha a, 5 triệu cái siêu cấp bảo thần bảo dương a. Bạch Phong lúc này vẫn có chút bất mãn đủ nói. Bảo Linh sau khi nghe được trực tiếp cười khổ nói, "Chủ nhân, thỏa mãn đi, siêu cấp bảo thần bảo dương mở ra đồ vật xác suất vốn là không cao. Lần này có thể khai ra nhiều như vậy cũng không tệ rồi." Phải biết siêu cấp bảo thần bảo dương không so phổ thông bảo thần bảo dương. Gặp mở tất chúng, nếu như ngươi điểm trả lại tới trình độ nhất định, 5 triệu cái siêu cấp bảo thần bảo dương, cái gì đều mở không ra đều là có khả năng phát sinh. Được thôi, siêu cấp thăng cấp quyển trục cùng siêu cấp tình báo quyển trục trước giữ lấy. 12 mai siêu cấp bảo cấp đan, ta chỉ cần một cái.